Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Độc Lang lần nữa ám sát. Một hồi hắn nhanh chóng động thủ, ẩn nấp thân phận, biến đổi nữa thân hình, tự nhiên có thể đào thoát. Nghĩ đến cái này, hắn không chút do dự lấy ra một khẩu súng, đứng tại thính phòng cao nhất một loạt. Nhắm chuẩn Tần Kiêu, động sát nhãn, mẫn duệ thuật, giác quan thứ 6 tăng cường, linh hồn thiêu đốt, nguyên lực quán chú, Độc Lang trong nháy mắt này, khởi động nhiều cái võ kỹ cùng linh hồn chi thuật. Đây hết thảy, liền vì một kích đánh giết Tần Kiêu, đặc thù đạn rót vào nguyên lực, lần này, khoảng cách gần như thế, chỉ cần đạn trúng đích Tần Kiêu, liền có thể trong nháy mắt nổ nát vụn thân thể của hắn. Nói đến chậm, trên thực tế lại ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Một thương này đã mở ra ngoài. Bành, to lớn tiếng súng tại Thanh Bắc sân trường ở trong tiếng vọng. Trong không khí đều xẹt qua một vòng hỏa hoa, trực tiếp rơi vào trên bãi tập, rơi vào năm nhất tân sinh lớp ở trong. Trên bàn, Lam Hình làm nhân vật nữ chính, đang tại cúi đầu cảm tạ người xem, nàng thấy rõ ràng xa xa ánh lửa, thậm chí vượt ra khỏi vận tốc âm thanh hiệu quả, đánh về phía Tần Kiêu, chỉ là trong điện quang hỏa thạch, Lam Hình thấy được, Tần Kiêu biến mất ngay tại chỗ, tiêu ẩn thuật, tông sư cảnh trung cấp võ kỹ, để Tần Kiêu trong nháy mắt rời đi, oanh. To lớn bạo tạc truyền đến, tại chỗ nổ tung một mảnh hỏa hoa, xuống một khắc, Tần Kiêu xuất hiện ở ánh lửa trước 10 mét vị trí. Trong tay đồng dạng xuất hiện một khẩu súng, xuyên thấu người Z390. Hắn không chút do dự nâng lên súng, nhắm ngay trên đài cao nam nhân kia, động sát nhãn. Trong chốc lát, nam nhân kia xuất hiện ở Tần Kiêu thực hiện ở trong. Cảm giác nhạy cảm, để Tần Kiêu xác định, người này liền là ban đầu ở hoang dã ở trong tập kích chính mình sát thủ. Đại võ sư cấp bậc súng ống người, sát thủ Độc Lang, đột. Tần Kiêu súng trong tay đánh ra ngoài, Độc Lang lách mình tránh né. Tốc độ của hắn, để cho người ta theo không kịp. Thế nhưng là đây hết thảy. Tại cảnh giới tông sư động sát nhãn phía dưới, không chỗ che thân, Tần Kiêu ánh mắt theo kịp, súng trong tay của hắn cũng theo kịp, thế nhưng là sau một khắc, ánh mắt bất khả tư nghị tại Độc Lang trên mặt xuất hiện. Keng, một tiếng đạn va chạm thanh âm của kim loại vang lên. Độc Lang cảm thấy mình mi tâm mát lạnh, một cái đạn đụng vào trên đầu của hắn. Làm sao có thể? Độc Lang trong lòng gầm hét lên. Tần Kiêu mỗi một viên đạn đều nhắm ngay trên người hắn yếu hại. Tựa hồ ngay cả hắn tránh né phương hướng đều biết nhất thanh nhị sở. Cuối cùng lần này, thật sự là tầng tầng bố cục phía dưới. Đưa đến kết quả, Tần Kiêu đạn, trúng đích Độc Lang. Thế nhưng là sau một khắc, Độc Lang cảm giác được đầu của mình bị một cái con muỗi keng dưới, vô cùng rất nhỏ, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không tính. Độc Lang hơi sững sờ, sau đó giận dữ, giống như là mình bị làm nhục. Không sai, một cái võ giả sử dụng súng ống, hắn làm gì muốn tranh thế? Nhưng là sau một khắc, Độc Lang lại cảm thấy không thích hợp. Viên kia trúng đích trên đầu của hắn đạn, tại hắn mi tâm ở trong đè ép biến hình, sau đó bịch một tiếng nổ tung, một mảnh huỳnh quang bột phấn hiện lên ở trên người hắn, để hắn trở thành đêm tối ở trong ánh nến, nhìn qua là như vậy tươi sáng. Độc Lang sắc mặt biến đổi lớn, truy tung phấn, đây là một loại đặc biệt bụi, nhiễm phải làn da về sau, một tháng cũng sẽ không bỏ đi. Tại ban đêm ở trong càng là tản mát ra quang mang đến, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Trúng kế, Độc Lang trong lòng giận dữ, nhưng căn bản không có biện pháp. Vào lúc này, hắn đã cảm thấy hai đạo khí tức cường đại hiển hiện. lúc này coi như ẩn tàng thân ảnh đều làm không được. Cải biến dung mạo càng là không được. Hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, như vậy chỉ có thể lựa chọn một loại khác phương pháp. Phân, trong chốc lát, Độc Lang thân thể biến thành ba đạo hư ảnh, nguyên bản 1m8 mấy vóc dáng, cũng biến thành thấp bé gầy yếu, mà tại chỗ lại xuất hiện ba cái Độc Lang. Sau một khắc, ba cái Độc Lang hướng phương hướng khác nhau mà đi. Biến cố này để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Tần Kiêu, ảnh phân thân thuật là ngươi sao mà lúc này có ngoài hai người ảnh cũng từ trên khán đài lao ra. Bên trong một cái đúng vậy Nghiễm Mậu, còn có một cái thì là Trần Nghị Phong. Mắt thấy Độc Lang chia ra làm ba, bọn hắn chỉ có thể truy kích trong đó hai cái. Những này phân thân không phải hư ảnh, mà là thật sự thực thể. Chỉ cần giết chết trong đó hai cái, Độc Lang thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, cũng không dám lại đến ám sát Tần Kiêu. Cho nên Nghiễm Mậu cùng Trần Nghị Phong theo đuổi không bỏ. Độc Lang bởi vì phân thân nguyên nhân, thực lực đã từ đại võ sư đáp xuống cao cấp võ sư tình trạng. Căn bản không phải Trần Nghị Phong cùng Nghiễm Mậu đối thủ, nhưng là bản thân hắn lại là một cái cơ giới sư. Cơ giới sư có vô số khả năng. Nghĩ đến cái này, hắn từ không gian giới chỉ ở trong vung ra cơ giáp. Ba cái phân thân đồng thời đạp vào cơ giáp, lần nữa có được có thể ngăn cản khí lực. Sau đó, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Oanh, vòng phòng hộ bị phá vỡ ba cái lỗ hổng lớn. Độc Lang xông vào hoang dã ở trong. Hắn muốn chạy trốn, mắt thấy Nghiễm Mậu cùng Trần Nghị Phong truy kích ra ngoài. Còn thừa lại một cái Độc Lang phân thân, Tần Kiêu không chút nghĩ ngợi đuổi tới, muốn chạy trốn không cửa. Ngươi cho rằng đánh một phát súng liền đi tặc kích thích không tồn tại. Tới liền lưu lại cho ta a. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu dưới chân khẽ động, đuổi kịp sau cùng người kia. Lăng Huy Vũ lúc này từ súng ống dư âm nổ mạnh ở trong tỉnh táo lại. Nhìn thấy Tần Kiêu đuổi theo, trái tim kém chút dọa đi ra. Nhưng là nghĩ lại, Tần Kiêu có cái kia đặc thù ngoài hành tinh cơ giáp. Thật gặp phải lời nói, còn không biết ai thắng ai thua đâu. Nghĩ như vậy, hắn lập tức yên lòng. Sau đó, hắn liền nghe đến một thanh âm nổ oanh minh. Trên đầu tấm cách ly đều tại lung lay sắp đổ. Tác tác rơi xuống. Thanh Bắc trường học trên bãi tập, thính phòng ở trong người bình thường, lúc này mới kêu sợ hãi liên tục. Ban đêm phóng xạ thấp xuống không ít, khán giả đã dẫn phát một chút vấn đề nhỏ, sau đó nhanh chóng rút lui. Mà lúc này trường học lão sư cũng chạy tới, nghe nói tin tức lập tức quá sợ hãi. Tần Kiêu thế mà đuổi theo giết một cái đại võ sư cấp bậc súng ống người đi, hắn không sợ chết sao mà. Lúc này, Độc Lang nhìn thấy chính mình đằng sau đi theo bóng người, cũng trợn tròn trong mắt, không dám tin, đây là hắn muốn giết Tần Kiêu. Hắn vì cái gì nhanh như vậy? Độc Lang cơ giáp của mình tốc độ hắn rõ ràng, tối thiểu hắn máy móc tốc độ sẽ không vượt qua vận tốc âm thanh. Độc Lang là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn chặn đánh giết mục tiêu là đáng sợ cỡ nào. Đây là có thể một ngày thời gian liền học tập nhiều loại võ kỹ người, mà Độc Lang ở bên ngoài thu thập tư liệu, lại cũng không nhất định biết Tần Kiêu sẽ sử dụng tiêu ẩn thuật, thậm chí là động sát nhãn, giác quan thứ 6 cái này võ kỹ, mà thần hành bách bộ hắn càng là không biết. Độc Lang liền là cảm thấy quá khiếp sợ, nhục thân thực lực tốc độ siêu âm, đây không phải là võ tông mới có thể đến nơi sao? Dựa vào cái gì võ giả cũng có thể có được thực lực như vậy? Hắn hiện tại cơ giáp đều làm không được. Mắt thấy Tần Kiêu càng ngày càng gần, Độc Lang chấn kinh dần dần hóa thành oán hận, lấy tốc độ như vậy, tùy tiện va chạm một vật liền có thể để bản thân thịt nát xương tan. Độc Lang trên mặt mang theo một vòng dữ tợn. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung,